thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có, trước khi Tằng Tổ Mẫu xuất phát đã phân phó phải đối đãi với đám người Tống muội muội như người nhà. Không biết tam đệ muội tin ai nói bậy, đối với Tống muội muội giống như kẻ thù. Tống muội muội tính tình dễ chịu không quan tâm, nhưng nhà chúng ta lại không thể không phúc hậu như vậy. Hàn thị nói rất thỏa đáng, sắc mặt Lý lão thái thái lại có chút không thể phủ nhận. Lúc Lý Tùy Ngọc và Tống Sư Trúc đến đây vừa vặn nghe được đoạn cuối cùng. Lý Tùy Ngọc liếc nhìn nhị tẩu nhà mình. Thật ra chữ thị không thân thiện với Tống Sư Trúc không phải là chuyện bây giờ mới phát sinh. Nhưng lúc trước nàng cũng chưa từng nghe Hàn thị tiết lộ trước mặt người khác một câu nửa lời. Nàng thầm nghĩ, xem ra lúc này nhị tẩu đã hạ quyết tâm muốn dạy dỗ tam tẩu một trận. Hai người đồng loạt hành lễ. Hàn thị cười cười với Tống Sư Trúc, nửa điểm xấu hổ vì bị người ta bắt quả tang ở phía sau nghị luận. Tống Sư Trúc cũng cười, vừa rồi khi nàng ta tới, đã nghe được chữ thị làm chuyện xấu gì từ miệng Lý Tùy Ngọc. Nàng không ngờ Phùng tộc trưởng lại to gan như vậy, sau khi cho mình một phong thư vạch trần chuyện năm đó, lại dám lừa gạt danh ngạch quốc tử giám của chữ thị. Tống Sư Trúc cảm thán một chút ra mặt dày và lá gan của lão thất phu này. Thật sâu cảm thấy công phu hai mặt của lão thất phu này thật lợi hại. Có nên phá vỡ điểm này ở chỗ Lý lão thái thái hay không? Tống Sư Trúc thực sự suy nghĩ một hồi. Tuy không biết Phùng tộc trưởng dùng cách gì để trao đổi năm danh ngạch này, nhưng nàng cảm thấy đánh đổi này khẳng định trọng yếu đến mức cho dù hắn dùng công phu sư tử ngoạm, chữ thị cũng phải uất ức chịu đựng. Là muốn Phùng tộc trưởng kinh ngạc hay là để chữ thị kinh ngạc, đối với Tống Sư Trúc mà nói thật sự là một lựa chọn khó khăn. Lý lão thái thái thấy nàng hành lễ vẫn luôn im lặng không nói, đột nhiên lên tiếng nói: lão nhân ta mắt mờ tai điếc, không biết mấy ngày nay người trong nhà thế mà lại thất lễ với phu phụ các ngươi như vậy. Lý lão thái thái vừa nói ra lời này, Hàn thị cắn cắn môi, quỳ ẳng xuống. Sau đó hạ nhân Lý ra trong phòng, người nào cũng quỳ, ngay cả Lý Tùy Ngọc cũng không đứng. Cả gian phòng nhìn xem, chỉ có một mình Tống Sư Trúc còn đứng tại chỗ. Tống Sư Trúc trong lòng cảm thán Lý lão thái thái ở nhà uy nghiêm, lại lắc đầu nói, lời này của lão thái thái nghiêm trọng rồi. Lý lão thái thái vẫy tay với nàng, chờ Tống Sư Trúc đi qua, cầm tay nàng, thở dài nói, lão sư của các ngươi mấy lần từ kinh thành gửi thư tới, đều bảo ta chiếu cố các ngươi thật tốt. Lần này vốn là muốn để cho các ngươi trên đường lên kinh giảm bớt chút phiền phức, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này. Ta mang mệt mỏi các ngươi, ta đã là thập phần xấu hổ, nhưng sau lưng các ngươi vẫn còn chịu ủy khuất như vậy. Trong lòng ta thật sự là băn khoăn. Trong ánh mắt trong trẻo của Lý lão thái thái tràn đầy áy náy. Lấy thân phận của nàng, lời này coi như là thành ý 10 phần. Tống Sư Trúc đột nhiên có chút cảm động. Thật ra chữ thị ba phen mấy bận gây chuyện, trong lòng nàng cũng rất phiền. Tống Sư Trúc cho tới nay luôn tận lực lẩn tránh xung đột chính diện với nàng, ngoại trừ không muốn ảnh hưởng quan hệ thầy trò giữa Phong Hằng và Lý Đại Nho ra, cũng là muốn giữ chút thể diện cho mình. Con người phải tự biết mình. Chữ thị mới là người Lý gia danh chính ngôn thuận. Nếu hôm nay không phải chữ thị gây ảnh hưởng lợi ích bản thân, Hàn thị tuyệt đối sẽ không vạch trần tầng giấy này trước mặt Lý lão thái thái. Dù sao bọn họ phải làm người thân nửa đời người. Biết rõ điểm này, Tống Sư Trúc sẽ không cảm thấy khó chịu. Đây là chuyện thường tình của con người. Chữ thị và Hàn thị đều xuất thân từ nhà công hầu, khinh thị bọn nàng là chuyện đương nhiên. Đây cũng là vì năng lực của hai phu phụ họ không cao đến mức khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Nhưng Tống Sư Trúc thật sự không ngờ Lý lão thái thái sẽ nói ra những lời này. Mặc kệ lúc trước Lý Lão Thái Thái có phải hoàn toàn không biết gì về việc chữ thị hay không. Thật ra hôm nay nàng cũng không cần mở việc xấu trong nhà ra để Tống Sư Trúc biết. Lý Lão Thái Thái tỏ thái độ này là muốn cho trên dưới Lý gia biết mình coi trọng bọn Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc cảm kích đồng thời cũng ca, CSTH. CS một cỗ chí khí hướng lên trên. Tống Sư Trúc tĩnh tâm lại, liền phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn nàng. Trong lòng nàng biết tình cảm của Lý Lão Thái Thái, cũng không định để cho xấu hổ tiếp tục kéo dài. Liền cười nói, chuyện lúc trước đã qua rồi, ta cũng không phải người thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Vốn dĩ không phải chuyện lớn gì, Lão Thái Thái đừng dọa mấy người Tùy Ngọc muội muội. Tống Sư Trúc nói đến cuối cùng, thần sắc sáng sủa, mang theo chút ý tứ vui đùa. Lý Lão Thái Thái nghe nàng ta nói vậy, đột nhiên cười cười, hiển nhiên là biết nàng cẩn thận. Tống Sư Trúc ho nhẹ một tiếng, chữ thị bị 100 thước, tay bị đánh sưng lên. Tuy nàng ta nguyện ý bỏ qua chuyện cũ, nhưng xưa nay chưa từng nói mình không để trong lòng. Nàng ta vẫn thù dai lắm, bởi vì có Tống Sư Trúc cầu tình. Lý Lão Thái Thái cũng thuận bậc thang xuống lừa, nói với mọi người quỳ trên mặt đất, đứng lên đi, mấy ngày nay còn có việc, đều tỉnh táo chút. Hàn Thị đứng dậy, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Những lời đó của Lý Lão Thái Thái mặc dù không có một câu chỉ trích đến trên người nàng, nhưng trong lòng nàng biết rõ, nàng đối với lần cất nhắc này của Tống Sư Trúc, tuyệt đại bộ phận là làm cho mình xem. Nàng bình ổn lại khí tức, cung kính nói, tằng tổ mẫu nói đúng, lát nữa ta trở về liền nhắc nhở bọn hạ nhân. Đợi đến khi Hàn Thị lui xuống, Tống Sư Trúc vẫn chưa rời đi, nhìn ánh mắt Lý Lão Thái Thái. Nàng nghĩ nghĩ, nói, Lão Thái Thái, ta cảm thấy động tĩnh lúc chúng ta ở bến đò không thích hợp lắm. Nàng nói lại lời nhắc nhở riêng của Lý Tùy Ngọc trước mặt Lý Lão Thái Thái một lần. Bên trong phòng yên tĩnh, Tống Sư Trúc mồm miệng lanh lợi, thanh âm không cao không thấp. Lý Lão Thái Thái yên lặng nghe nàng ta nói xong, mới nói, ngươi có mấy tầng chắc chắn. Những điều này phần lớn là Tống Sư Trúc suy đoán. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, 5 phần, không đúng. Nàng lại nói tiếp, 8 phần. Nàng cảm thấy một kiếp kia của Phong Hằng đại khái sẽ ứng nghiệm vào đêm nay. Dựa theo tốc độ thuyền hiện tại, đoạn đường thủy sau khi vào đêm đó chính là đoạn đường nguy hiểm mà Cao Lục Nương nói. Cao Lục Nương nói với nàng, 3 năm trước đây khi triều đình đuổi theo thủy phỉ, tuy rằng bắt được thủ lĩnh đạo tặc, nhưng lại có không ít tặc tử thừa cơ chạy trốn. Những người này phần lớn là dân chúng phụ cận. Vì sinh kế, rất nhiều người hoặc là làm khuân vát, hoặc là làm tay chân, đều có nơi đi. Tống Sư Trúc lúc trước đã cảm thấy Lý Đằng đánh trận kia rất kỳ diệu. Sau đó nghe được Cao Lục Nương nói lời này mới hiểu được. Khó trách những người Chu gia kia dám đánh nhau với bọn họ. Có lẽ khi đó, Lý gia đã khiến cho người có tâm ngấp nghé, sợ bọn họ nhảy loạn ở bến đò phát hiện không thích hợp, mới muốn rời đi lực chú ý của bọn họ. 8 phần đã rất cao rồi, bởi vì lúc trước Tống Sư Trúc đã nói đúng 1 lần. Lý Lão Thái Thái cũng vô cùng để ý lời của nàng. Lý Lão Thái Thái cân nhắc một lát, ta bảo Đằng Nhi giảm tốc độ, tranh thủ ban ngày lại qua kinh Lục Cừ. Không phải nói đoạn đường thủy kia là địa điểm cướp bóc mà bọn họ quen thuộc nhất sao? Nếu mất bóng đêm yểm hộ, tặc nhân hẳn là không dám kiêu ngạo như vậy. Tống Sư Trúc muốn nói gì đó, lại nhịn xuống, dự cảm của nàng vô cùng mãnh liệt. Luôn cảm thấy tối nay nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng Lý Lão Thái Thái không phải Phong Hằng. Nếu nàng kiên trì nữa, sẽ không nói rõ được. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy mình phải chuẩn bị. Tối nay chỉ cần có thể bảo đảm an toàn cho nữ quyến Lý gia là đủ rồi. Sau khi Tống Sư Trúc rời đi, Lý Tùy Ngọc nhìn Lý Lão Thái Thái ở trên, an ủi nói, Tằng tổ mẫu đừng lo lắng, có bọn Đường bá ở đây. Lý lão thái thái mở mắt cười với Tằng tôn nữ. Lúc này mama chấp hành gia pháp đột nhiên tiến vào, nương theo gợn sóng cao thấp chập trùng bên ngoài. Lý lão thái thái lẳng lặng nghe hạ nhân báo cáo xong, nàng hỏi chữ thị nói ra nàng ta rốt cuộc vì sao lại muốn nhiều danh ngạch quốc tử giám như vậy sao? Mama lắc đầu nói nàng không muốn nói. Mama hỏi mấy lần chữ thị đều không muốn lên tiếng, dù sao nàng ta cũng là tam thiếu phu nhân của Lý gia, mama chỉ là một hạ nhân, thái độ cũng không tiện quá cứng rắn. Chờ ta xử lý xong chuyện trên tay, ta tới hỏi nàng. Khi Lý Liễu thái thái nghe Hàn thị nói đến chuyện này thì trong lòng thật sự là giận tím mặt. Vốn chính là thời buổi rối loạn, chữ thị còn tận lực thêm phiền phức cho nhà mình. Lý Tùy Ngọc nhìn hai đầu lông mày của tổ mẫu bình thản, có lòng muốn làm cho người vui vẻ một chút, liền nhắc tới chuyện vừa rồi. Cười, hôm nay tổ mẫu làm chỗ dựa cho bọn Tống tỷ tỷ, về sau trong nhà không ai dám thất lễ Tống tỷ tỷ nữa. Lần này nàng giúp nhà chúng ta một đại ân, Lý gia chúng ta cũng không thể để người thất vọng. Lý lão thái thái lắc đầu nói, nếu không phải Tống sư Trúc phát hiện vấn đề, người Lý gia có lẽ là trong lúc vô tri vô giác liền mang hơn 2000 binh khí vào kinh. Lý lão thái thái vừa nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy sợ hãi. Cách chương.